Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 520, Tàu Ngộ Chiến. Ngày thứ hai, Thạch Hạo tiến nhập nguyên tố địa quật. Học viện phương diện cũng không có quy định học viên nhất định phải tổ đội mới có thể tiến nhập địa quật, bởi vì có ít người chính là quen thuộc đơn đả độc đấu. Cưỡng ép để bọn hắn dung nhập đoàn đội mà nói, sẽ chỉ ảnh hưởng đến toàn bộ đội ngũ. Thạch Hạo chính là cái độc hành hiệp. Hắn thông qua thân phận nghiệm chứng đằng sau, lần nữa tiến vào địa quật. Nơi này, thật nhiều người đều là chờ xuất phát. Không chỉ là quan tự tại, còn có chú Vương Đình, bổ thần miếu cấp, cùng dưỡng hồn, bỉ ngạn cảnh học viên. Tiếp đó, mọi người có thể là phân tán hành động, hay là tập thể xuất động, ai cũng lựa chọn mình am hiểu. Thói quen phương thức, Thạch Hạo 10 phần điệu thấp, trên đầu hất lên áo choàng, lặng yên rời đi, bất quá, hắn hay là nhìn lướt qua. Phát hiện vô luận là trong chú Vương Đình hay là bổ thần miếu trận doanh, đều không có nhìn thấy Hạo Mộng Âm tồn tại. Theo lý thuyết, lấy thực lực của nàng khẳng định có thể tiến vào Thiên Cung học viện. Tại sao phải không nhìn thấy người đâu? Chẳng những nàng không nhìn thấy, chính là Tiểu Hắc, Nhạc Phỉ Phi cũng không nhìn thấy. Không biết bọn hắn là còn chưa tới Nam Mộc Đại Lục, còn chưa đủ tư cách mà bị đào thải đâu. Theo lý thuyết, Tiểu Hắc thế nhưng là kiếm thể. Lúc trước trong Tử Thanh bí cảnh, hắn nhưng là vạn cổ thạch xếp hàng thứ ba. Thẳng đến Thạch Hạo xuất hiện, mới bị đẩy ra thứ tư đi. Làm sao lại không nhìn thấy bóng người đâu? Kỳ quái, Thạch Hạo vừa đi, hắn một bên ở trong lòng nói ra. Trong bất chi bất giác, hắn đã xâm nhập trong địa quật kia. Địa quật chẳng những địa vực rộng lớn, độ cao cũng là kinh người. Đỉnh chóp cách xa mặt đất thế mà cao tới ngàn trượng. Mà nghe nói, nguyên tố xâm lấn bị phát hiện cũng bất quá nhiều năm. Dù là trước đó bọn chúng đã tại kinh doanh, có thể theo cường giả suy tính, toàn bộ thời gian cũng bất quá 2-3 năm mà thôi. Cứ như vậy ngắn ngủi thời gian, nguyên tố sinh vật liền cải tạo ra to như vậy một cái địa quật đến. Nếu là lại cho bọn chúng 10 năm thời gian 8 năm, có phải hay không toàn bộ đại lục đều muốn bị cải tạo? Tiếp qua cái 80-100 năm đâu? Vân Đỉnh Tinh còn có thể để cho người ta ở lại sao? Không không không, nếu để cho càng nhiều nguyên tố sinh vật đến, vậy cải tạo tốc độ chắc chắn tăng tốc, nói không chừng còn không cần 80-100 năm đâu. Thạch Hạo chậm rãi hô hấp lấy, đạt tới hắn độ cao như vậy, đối với không khí nhu cầu đã xuống đến cực thấp, cho nên, cứ việc không khí nơi này mỏng manh, nhưng hắn không chút nào ngu lo lắng sẽ ngạt thở mà chết. Nhân loại cùng nguyên tố sinh vật là hai loại hoàn toàn khác biệt sinh mệnh hình thức, không có khả năng chung sống, cho nên đây là không chết không thôi cục diện, chỉ có một chữ, giết. Thạch Hạo kiên định tín niệm, hắn xác thực cùng nguyên tố sinh vật không cừu không oán, nhưng loại đối địch này lại là thăng lên đến toàn chủng tộc tồn vong, không cho phép hắn thủ hạ lưu tình. Trong đầu của hắn nổi lên Trương Phong cho bọn hắn giới thiệu nguyên tố sinh vật bản đồ phân bố. Rất đơn giản, càng là xâm nhập, nguyên tố sinh vật thực lực thì càng mạnh. Giống những cái kia trúc thiên thê cấp bậc tồn tại liền tại động quật chỗ sâu nhất tọa trấn. Nơi đó chính là cổng truyền tống chỗ. Đối với nguyên tố sinh vật tới nói, đây là trọng yếu nhất. Chỉ cần cổng truyền tống vẫn còn, bọn chúng liền có thể liên tục không ngừng đem đại quân truyền tống tới. Bằng không mà nói, nơi này nguyên tố sinh vật liền sẽ trở thành một chi một mình. Mạnh hơn cũng có bị ma diệt một ngày. Nhân loại cường giả không phải là không có nghĩ tới nhất lao vĩnh giật giải quyết vấn đề, nhưng là, đang thủ hộ truyền tống trận phương diện, nguyên tố sinh vật dị thường đến quyết tuyệt. Song phương bởi vậy chết chí ít 10 tôn trúc thiên thê cường giả. cho nên hiện tại cũng trở nên khắc chế rất nhiều. Tại quan tự tại tới nói, khu vực an toàn là 300 dặm thọc sâu, lại hướng phía trước mà nói, liền có thể gặp được chú Vương Đình nguyên tố sinh vật. Bình thường tới nói, quan tự tại gặp được địch nhân như vậy cũng chỉ có một con đường chết. Thạch Hạo tốc độ rất nhanh liền đi tới 300 dặm chỗ. Hắn không có tùy tiện tiến lên, đến tận đây hắn đều không có tiếp xúc qua nguyên tố sinh vật. Cần trước tiên phải hiểu một chút tình huống, thử một chút những nguyên tố sinh vật này sâu cạn. Hắn tại trong phạm vi này tìm kiếm lấy nguyên tố sinh vật bóng dáng. Sau gần nửa ngày, hắn nghe được tiếng đánh nhau, lập tức tuần tung mà đi. Rất nhanh, hắn liền thấy một chi 9 người đội ngũ đang cùng mười mấy đầu thạch đầu nhân chiến đấu. Mà hiển nhiên, 9 người đội ngũ rơi vào hạ phong, nhưng trong thời gian ngắn cũng không ngu phát sinh vấn đề lớn. Đây chính là nguyên tố sinh vật. Từ bộ dáng nhìn lại, thạch đầu nhân cùng nhân loại không có quá lớn khác nhau. Chỉ là hình thể càng lớn hơn một vòng, nhưng nhìn thấy bọn nó thô dày làn da liền biết, bọn chúng cùng nhân loại có bản chất khác nhau. Bọn chúng hoàn toàn là do tảng đá tạo thành, không có đồng dạng trên ý nghĩa yếu hại, nhất định phải oanh phá lồng ngực của bọn nó, lấy ra nguyên tố chi hạch, mới có thể tan rã bọn chúng chiến lực. Cũng chính là như vậy khó giết, 9 người đội mới có thể rơi vào hạ phong. Bởi vì tại dưới tình huống chiến lực chênh lệch không phải rất lớn, muốn phá vỡ đối thủ ngực đó là cỡ nào khó khăn. Thạch Hạo lập tức nhảy ra ngoài, cửu trọng sơn lấy ra, hướng về một tên thạch đầu nhân liền đập tới. Cửu trọng sơn thật đúng là kiện bảo vật, mặc dù Thạch Hạo rất sớm đã đạt được, có thể cho tới bây giờ vẫn là dùng thuận buồm xuôi gió, có thể phát huy ra uy lực cực lớn. Bất quá, đến quan tự tại cũng kém không nhiều ép ra cực hạn. Chờ hắn rảo bước tiến lên chú Vương Đình đằng sau, cửu trọng sơn liền thật không phát huy được chỗ ích lợi gì. Bành, một cái trọng hưởng phía dưới, cửu trọng sơn xinh xinh đập bể thạch đầu nhân lồng ngực. Nhưng khi Thạch Hạo thu tay lại thời điểm, chỉ gặp vết thương phụ cận tảng đá đúng là đang ngọ nguậy lấy. Muốn đem vết thương cho bổ khuyết đứng lên, Thạch Hạo lại há có thể để nó toại nguyện. Đưa tay hái một lần, liền đem thạch đầu nhân trong ngực một khối có chút phát sáng tảng đá hái xuống. Lập tức, thạch đầu nhân khô tàn tại đất, lập tức tan ra thành từng mảnh. Tảng đá phát sáng này chính là nguyên tố chi hạch. Thạch Hạo nhìn lướt qua, trên thực tế cái này cũng không có thể xem như tảng đá. Ngọc cũng không phải ngọc, như kim mà không phải kim, hiện lên hơi mờ hình, bên trong còn có thể nhìn thấy có chất lỏng đang cuộn trào. Mười phần thần kỳ, nhưng tiếp theo trong nháy mắt, hắn liền đem nguyên tố chi hạch thu vào trong hắc linh giới. Tốt, lúc này, tổ 9 người kia mới phản ứng được. Nhao nhao gọi tốt, Thạch Hạo tiếp tục hướng phía trước, một đao lại chém, lĩnh vực sức quan sát phía dưới, trong nháy mắt liền đem vị thứ hai thạch đầu nhân ngực đập phá. Lại lấy một khối nguyên tố chi hạch, 9 người đội đều là chấn kinh, cũng không có phát hiện Thạch Hạo lực lượng mạnh ngoại hạng A. Làm sao một đao một cái, nhẹ nhõm như vậy đâu? Ân. Nhất định là đau của hắn quá nghiêu bức, đám người nghĩ không ra nguyên nhân khác, đều là đem nguyên nhân về chư đến Thạch Hạo trong tay linh khí. Xác thực, tốt linh khí có thể cho võ giả như hổ thêm cánh. Thực lực gấp bội đều có thể không thôi, có Thạch Hạo cường lực tham gia, 9 người đội lập tức đảo lộn chiến cuộc. Bất quá, thạch đầu nhân bên này lại là hung hãn không sợ chết. Cũng không có triệt lui, mà là triển khai tử chiến. Ha ha, ngươi nguyên tố chi hạch ta nhận. Một người cưỡng ép bổ ra thạch đầu nhân lồng ngực, chính là muốn lấy đi nguyên tố chi hạch lúc, đã thấy cái kia nguyên tố chi hạch bỗng nhiên phát sáng. Sau đó bành một chút nổ tung. Bạo tạc này thật là đáng sợ. Uy lực thậm chí vượt qua phổ thông cửu tướng võ giả một kích toàn lực. Quang hoa lóa mắt, một đạo sóng xung kích đẩy ra. Người kia lập tức bị tung bay ra ngoài. Khi hắn rơi trên mặt đất thời điểm, chỉ gặp ngực thình lình nhiều hơn một cái lỗ máu. Xương sườn gãy mất chí ít 7 cái. Nội tạng cũng phá hủy hơn phân nửa. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.